Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nghe vậy Yuto hơi kinh ngạc nhìn Umi, sau đó mỉm cười nói. Umi quả thật là thiện lương đây. Ngay cả lúc này cũng nghĩ đến bằng hữu. Xem ra các nàng đối với ngươi tới nói là rất trọng yếu à. Hắn còn định tìm cơ hội gặp gỡ Minami Kotori cùng Kusaka Honoka đây, không nghĩ đến Umi liền chủ động đem cơ hội đưa tới. Bất quá nếu là đặt cược, như vậy hắn cũng nên đưa ra một cái yêu cầu à, như vậy nếu như ta thắng. Umi từ này về sau phải gọi ta bằng A Nhi. Chan, ngươi thấy thế nào? Yuto cũng đưa ra một cái yêu cầu không quá đáng. Biểu ca, ngươi sẽ không phải là muốn khống đi. Umi cảnh giác che ngực. Yuto liếc nàng một cái. Nói giống như hắn có cái gì ý đồ bất lương như thế. Không phải kêu một tiếng A Nhi. Chan thôi sao, cũng không có gì. Ta là con một trong nhà. Không có muội muội hay đệ đệ. Cho nên ta muốn thử xem cảm giác Umi. Chan gọi ta một tiếng A Nhi. Chan sẽ có ra sao cảm giác? Nghe được Yuto lời nói. Không hiểu sao Umi lại có chút cảm thấy hắn đáng thương. Nàng vị biểu ca này phụ mẫu đã sớm qua đời. Cho nên hắn không chỉ không có phụ mẫu. Ngoại trừ ra ra ra thì cũng không còn thân nhân khác. Được rồi, ta đồng ý, nếu ngươi thắng. Ta sẽ gọi, Umi gương mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng nói. Cảm ơn à, Umi. Chan, bất quá có một chuyện ngươi nói không đúng à, chuyện gì? Ta là không phải muội khống, mà là toàn khống, như vậy thì càng thêm nguy hiểm hơn. Umi không khỏi che ngực lùi lại phía sau một bước, cảnh giác nhìn Yuto, ha ha ha, rất nhanh, hai người liền vào vị trí. Hô, Umi hít sâu một hơi, biểu lộ càng ngày càng chuyên chú, tay trái cầm cung, tay phải dùng sức kéo mở dây cung, tạo thành trăng tròn hình dáng. Nữ tử chuyên dụng cung so với của phái nam nhỏ hơn một chút. Dây cung cũng nhẹ không thiếu. Bằng không lấy bình thường thiếu nữ khí lực rất khó kéo ra. Hiu, Umi buông tay, cung tiễn như trường hồng quán nhật tập trung bia ngắm cách đó khoảng 10 mét. Chúng đích hồng tâm, Umi cung thuật cũng rất lợi hại đây. Yuto gật đầu tán thưởng nói. Có thể ở trong 10 mét bắn trúng hồng tâm. Umi trình độ đã rất cao. Không có a, lần này là do may mắn mà thôi. Lúc trước ta chỉ bắn trúng 9 vòng mà thôi. Umi lắc đầu, thành thật nói, 10 mét phạm vi bên trong đã là nàng cực hạn. Hơn nữa bình thường nàng cũng không được tốt như vậy. Yuto vào tư thế chuẩn bị, ngón tay kéo căng dây cung. Biểu lộ nghiêm túc, con người khóa chặt bia ngắm. Trên người nhàn nhạt tỏa ra một cổ vô hình khí thế. Umi con ngươi hơi co lại, đây là chỉ có nghiên cứu cung đạo nàng mới có thể cảm giác được đồ vật. Trước mặt nàng biểu ca này phảng phất trong nháy mắt đã biến thành tại cung đạo nghiên cứu mấy chục năm đại sư. Mà đúng thật là vậy, có thể bắn trúng mục tiêu ở trong 500 mét phạm vi đúng là có thể xem làm đại sư. Yuto nhìn chằm chằm bia ngắm, vững vàng hô hấp, tay phải hắn buông ra. Mũi tên bay như thế bắn đi ra. Tại Umi kinh ngạc ánh mắt bên trong phóng qua lúc nãy nàng bắn trúng bia ngắm. Hướng về cách đó xa hơn bia ngắm bay đi. Tinh chuẩn mệnh trung hồng tâm. Không, không thể nào, Umi khó có thể tin. Biểu ca nàng cung đạo lợi hại như vậy sao? Nàng làm sao chưa nghe nói qua? Nàng biết Yuto là một vị thiên tài. Nhưng đó là ở học tập phương diện mà thôi. Nhưng không nghĩ là cung đạo cũng lợi hại như vậy. Chưa hết đâu, Yuto mỉm cười nói. Sau đó tại Umi kinh hãi ánh mắt bên trong, nhanh chóng liên tục rút ra mũi tên, gắn vào dây cung, kéo căng, rồi phóng ra, siêu siêu siêu siêu, liên tục 5 mũi tên bắn ra, hướng về từng cái khác biệt mục tiêu bắn ra. 30m, 50m, 60m, 80m, 100m, không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ trung đích hồng tâm, thật lợi hại, Umi miệng há to, phục hồi lại tinh thần, một mặt sùng bái nhìn Yuto, vẫn được đi, so với mụ mụ kém xa, Yuto nhún vai nói, mụ mụ, ta không biết là A-di cũng biết cung đạo à, Umi nghe vậy kinh ngạc. Yuto Mụ Mụ là một vị rất ôn nhu gia đình bà chủ. Am hiểu trà đạo cùng một ít thứ khác, nhưng cũng không có nghe nói qua nàng am hiểu cung đạo. Không phải là vị kia đã mất Mụ Mụ, là một người khác, ta cung thuật là do nàng dạy. Nhắc đến Miyamoto no Yorimitsu Mụ Mụ lúc, Yuto trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Cùng Miyamoto no Yorimitsu Mụ Mụ ở chung thời gian, để hắn cảm giác như là cùng chân chính mẫu thân ở chung một dạng. Bất chi bất giác Yuto thật đem nàng xem là mẫu thân. Mặc dù tinh thần nàng có một chút vấn đề, biểu ca còn có một vị khác Mụ Mụ sao? Ta làm sao không nghe nói qua? Umi càng thêm kinh ngạc, chuyện này ra ra cũng không biết, ta cũng không có cùng quá nhiều người nói qua. Yuto lắc đầu nói, thật hâm mộ, ta có thể gặp nàng sao? Biểu ca, Umi một mặt hâm mộ nói, đồng thời thần sắc hiện lên một tia mong đợi, đều là phái nữ, hơn nữa cung đạo lợi hại như vậy. Umi thật muốn gặp Minamoto no Yorimitsu một lần, cái này nghe vậy Yuto thần sắc có chút khó xử. Minamoto no Yorimitsu Mụ Mụ không ở thế giới này làm sao có thể gặp được a? Không được sao? Nghe vậy Umi thần sắc có chút thất lạc, cũng không phải, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, cho nên bây giờ ta cũng không biết nàng ở đâu. Yuto tùy tiện tìm một cái lý do giải thích, hóa ra là vậy, Umi nghe vậy gật đầu, tâm trạng tốt hơn một chút. Bất quá Umi, Chan, ngươi sẽ không quên đi tiền đặt cược à, mau gọi A Nhi. Chan nghe thử, Yuto nhìn Umi cười cười nói. Ta, Umi khuôn mặt đỏ lên, Umi là một cái hết sức chăm chú nữ hài tử, làm ra hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành, nhưng mà gọi A Nhi, Chan một tiếng này không hiểu sao để cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cách chương.